Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 900, có ta giúp ngươi. Buổi tối thời điểm, Cố Ninh thư phụ mẫu giúp Trình Thi Đồng tại bệnh viện phụ cận tìm một nhà khách ở lại. Trời tối người yên, nàng một người nằm ở nhà khách trên giường, nhìn xem tối như mực trần nhà, làm thế nào cũng ngủ không được. Cái này không quá ngắn 24 giờ. Nàng nhân sinh tựa hồ liền long trời lở đất. Nàng và Cố Trừng Tịch cùng Cố Ninh Thư cùng nàng. Ba người bọn họ phảng phất bị một đoàn rối bởi dây trói ở cùng nhau. Muốn lẫn nhau tách rời. Nhưng dù sao còn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Không biết ngày mai, Cố Ninh Thư có thể hay không tỉnh lại. Trình Thi Đồng thở dài một cái thật dài. Vừa nghĩ tới Cố Ninh Thư một người nằm ở trọng chứng giám hộ phòng bệnh cái kia lạnh như băng trên giường, liền tâm lý trận khó chịu. Nàng liền nghĩ như vậy nghĩ đến. Bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, ánh nắng tinh tốt. Bắc Kinh mùa đông mặc dù cũng rất lạnh, nhưng dù sao không giống với Giang Tô loại kia ướt lạnh cảm giác. Trình Thi Đồng dậy thật sớm, tại trong nhà khách tùy tiện ăn một chút điểm tâm buffet, liền vội và hướng về bệnh viện chạy tới. Lạnh lẽo không khí theo nàng chạy, không ngừng mà từ xoang mũi chút vào trong phổi. Trình Thi Đồng chạy sau mấy bước, liền nhịn không được ngừng lại, mãnh liệt ho khan trong chốc lát, lại tiếp tục chạy về phía trước. Sắp đến trọng chứng giám hộ phòng bệnh thời điểm, Cố Ninh Thư ba ba gọi điện thoại cho nàng, nói là Cố Ninh Thư đã chuyển tới phòng bệnh bình thường đi. Sau đó lại nói cho nàng phòng bệnh bình thường vị trí. Trình Thi Đồng lập tức quay người, lại hướng về phòng bệnh bình thường ở tại cao ốc chạy nhanh tới. Nàng vào phòng bệnh thời điểm, Cố Ninh Thư còn không có tỉnh. Cố Ninh Thư ba ba cùng mụ mụ an vị tại hắn bên cạnh giường bệnh. Một bên lau nước mắt vừa nhìn hắn. Thúc thúc, a di. Trình Thi Đồng đứng ở cửa phòng bệnh, nhẹ nhàng mở miệng hô bọn họ một tiếng. A, Đồng Đồng, người đã đến a. Cố Ninh Thư mụ mụ tranh thủ thời gian đưa tay vuốt một cái con mắt, xoay đầu lại, miễn cưỡng cười hướng về nàng nói. Thúc thúc của ngươi buổi sáng đã bị ta mắng qua. Ngươi lúc này vừa mới trở về. Hắn liền gọi điện thoại đem ngươi lại kêu lên đến. Làm hại ngươi cũng đi theo chúng ta nơm nớp lo sợ. Không có chuyện. Trình Thi Đồng hướng về. Nàng cười cười. Nói khẽ. A di, ta cho ngươi cùng thúc thúc mang một chút điểm tâm tới. Hai người các ngươi ăn chút đi. Ai? Hảo hài tử. Cảm ơn ngươi. Cố Ninh Thư ba ba nhìn xem Trình Thi Đồng, liên tục gật đầu, đưa tay tiếp nhận nàng đưa qua cái túi, lôi kéo Cố Ninh Thư mụ mụ tay, đi bên ngoài phòng bệnh hành lang ăn. Trình Thi Đồng kéo một cái ghế, ngồi ở Cố Ninh Thư bên người, nhìn xem hắn y nguyên một mặt trắng bệch bộ dáng, không nhịn được lại ướt hốc mắt. Chuyện gì xảy ra? Gần nhất thực càng ngày càng thích khóc. Trình Thi Đồng đưa tay vụng trộm lau đi khóe mắt nước mắt, nhìn xem nằm ở trên giường bệnh Cố Ninh Thư, nhỏ giọng nói, Cố Ninh Thư, ngươi phải nhanh tốt a. Hai ngày này, ta vì ngươi chảy tràn nước mắt, chờ ngươi nhìn lên về sau, ta là phải tăng gấp bội đòi lại. Ân, đúng, ta chính là một cái nhỏ mọn như vậy người. Thế nào, không phục mà nói, ngươi đứng lên đánh ta a. Trình Thi Đồng vừa nói, một bên không nhịn được xoa con mắt, nằm ở trên giường bệnh Cố Ninh Thư. Cặp kia gấp nhắm chặt hai mắt, tựa hồ chớp chớp, sau đó chậm rãi mở ra. Ánh mắt của hắn rơi vào ngồi ở bản thân bên giường cái thân ảnh kia bên trên. Mờ nhạt cánh môi có chút giật giật, lại là không nói ra được một câu. Trình Thi Đồng còn đang không ngừng mà lau nước mắt. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.